Cô vợ trẻ con, chương 46, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Đến tối hai cha con cùng nhau về nhà, tiểu thần đã ngủ say trong lòng hắn rồi, vì chưa hắn có việc bận nên không về nhà, tiểu thần cũng ở công ty cùng hắn. Luôn, anh đã cho con ăn tối chưa? Ăn rồi, ông xã anh bế con lên phòng giúp em. Được. Hắn đặt tiểu thần lên giường đắp chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ trong phòng vừa phải, không quên đặt lên trán một nụ hôn con trai mình, rồi hắn nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng mình. Tắm xong hắn đi xuống tìm cô, thấy cô dưới bếp đang gọt trái cây, hắn ôm cô từ phía sau vùi mặt vào cổ cô tham lam hít mùi hương. Bà xã em thật thơm. Hắn đưa tay lên xoa ngực cô. Thôi nào, anh bỏ tay hư hỏng của anh ra. Anh đã làm gì đâu. Miệng là nói không làm gì nhưng tay vẫn hoạt động khắp cơ thể cô nha. Cô cũng phải chịu thua hắn, khi làm việc thì rất nghiêm túc, lạnh lùng, còn đến về nhà thì lại giở trò biến thái và rất hay làm nũng với cô nha. Anh đưa dĩa này cho ba mẹ giúp em. Được, anh cầm dĩa trái cây lên phòng khách cho ông bà Hạ rồi lên nhanh chân lên phòng với cô. Hắn như con nít thiếu hơi mẹ vậy. Hạ Bối Bối đang ngồi ăn xoài, đột nhiên cô rất thèm chua nên đã mua khá nhiều đồ chua về để dành ăn từ từ. Hắn đi tới bế cô đặt lên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em muốn ly hôn anh, ký vào giấy đi. Tay cô vừa cầm miếng xoài, tay còn lại thì lấy một mảnh giấy đưa trước mặt hắn. Cái gì? Hạ Bối Bối, em nói gì, dám nói lại anh nghe thử. Hắn không để ý tờ giấy trên tay cô, mà lúc này mặt hắn đen như đít nồi, lòng ngực hắn quặn đau. Tay thì giữ chặt cô lại. Anh tự đọc rồi ký đi, đừng nói nhiều. Cô vẫn thản nhiên nói, biết là hắn đang rất giận nhưng lỡ diễn rồi phải diễn cho tròn vai chứ. Âu Thiên Lãnh nhìn vẻ mặt như không có gì của cô thì càng tức giận. Hắn giật lấy tờ giấy trên tay cô mở ra xem, đột nhiên mắt hắn mở to hết cỡ, không tin nổi vào mắt mình. Cô đang mang thai sao? Hắn sắp có con gái rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Tuy là chưa biết giới tính nhưng hắn rất có niềm tin sẽ là con gái. Thế nào, bất ngờ không? Bất ngờ lắm bà xã, sau này em đừng đùa như vậy nữa. Chắc anh bị bệnh tim vì em mất. Hắn vui mừng hôn khắp khuôn mặt cô. Ha ha, em đùa tí mà. Cô cười lớn, khi nãy nhìn khuôn mặt của hắn rất buồn cười, cô phải kìm chế lắm mới không bị lộ. Cảm ơn em bà xã, vất vả cho em rồi. Không vất vả gì cả. Suốt mấy năm bên nhau cô và hắn vẫn tình như hồi còn là người yêu của nhau, có khi còn hơn thế nữa. Tình cảm hắn dành cho cô là cả thành phố này ai cũng biết nha. Sáng hôm sau, cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Cô thức không bao lâu thì hắn cũng thức theo, rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà. Tiểu thần ngủ ngon không? Hắn đi tới xoa đầu con trai mình hỏi. Rất ngon ạ, cả nhà ăn sáng thôi. Cô dọn xong thì gọi mọi người vào ăn. Tiểu thần nhanh chân đã chạy vào trước ôm đùi cô. Ông bà Hạ và hắn đi sau nhìn đứa trẻ tinh nghịch này mà mỉm cười. Mama bế tiểu thần đi. Cô định đưa tay lên bế thì hắn đã nắm cổ áo lôi tiểu thần đi. Đã lớn vậy rồi mà cứ đòi bế mãi, lúc trước thì không sao, bây giờ cô đang mang thai thì tuyệt đối không được. Tiểu thần, mẹ đang mang thai không bế con được. Bộ con không muốn có em gái à? Mama có em bé sao? Vậy là tiểu thần sắp có em rồi. Nghe mình sắp có em, tiểu thần vui vẻ chạy lại xoa bụng cô. Mọi người trong nhà đều phì cười vì hành động đáng yêu của tiểu thần. Ông bà Hạ cũng rất vui vì sắp có thêm đứa cháu nữa. Tiểu thần qua đây với bà. Ăn nhanh còn đi học nữa. Vâng ạ. Vẫn như thường lệ, hắn đưa tiểu thần đi học rồi đến trưa sẽ rước về nhà cùng nhau ăn cơm gia đình. Âu Thiên Lãnh hắn rất trân trọng gia đình này vì ba mẹ mất, hắn đã thiếu tình thương cả cha lẫn mẹ. Nên hắn không để con mình cũng như vậy. Hắn sẽ cho cô và con những gì đầy đủ nhất, tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Cách chương.